Hôm nay thì cái sức khỏe của tôi cũng tương đối khá hơn qua một chút, nhưng mà cũng chưa được khỏe lắm, nên cũng nhắc cũng khôn là phần cũ, cũng ngắn gọn, không có nói nhiều, phần còn lại để hành thiền. Những cái buổi mà ngồi được chuyện tiếng như vậy đó, ngày hôm qua trong người mỏi mệt mà ngồi vậy rồi cái hình như nó khỏe. Mới thấy đúng Đức Phật này nói là Như Lai nhờ an trú và hơi thở nhập tích sức tích niệm mà thân không mệt nhọc, mắt không mệt nhọc, vậy thì kheo nào có cái mong ước mong muốn mắt không mệt nhọc, thân không mệt nhọc, hãy an trú nhập tích sức tích niệm. Điều này mình thực tập hành mới thấy rõ đúng như lời Phật dạy. Mình nhất là cái tâm bình, an trú hơi thở, đình chỉ tư duy, hiệu nghiệm tức khắc. Còn cái thân bình thì hơi chậm hơn, nhưng mà được điều tức và theo dõi hơi thở điều hòa thì cũng có cái tư cách là điều thân, là điều tâm trong đó. Thì tức là cho hơi thở, thân, tâm được điều hòa, được thăng bằng thì có rất có lợi cho cái sức khỏe. Tương đối như vậy thôi. Chứ nói là 100% mà trị bệnh cho hết thì điều này tôi không có dám nói. Vì ngay cả Đức Phật mà khi bệnh rồi thì Ngài cũng phải chịu đau nhất như vậy. Nên Ngài mới nói là chỉ có những lúc như là chú vô tướng tâm định, tức là Ngài nhập thiền quả, lấy Niết Bàn làm cảnh, không tác ý đến tất cả tướng, thì lúc đó cái tâm tư Ngài mới được thoải mái và an trú trong cái thiền định để một đối tượng là Niết Bàn. Nên vượt qua thân thức thọ khổ. Còn những vị khác, đệ tử Ngài cũng có hành thiền, được tu tập cũng có cái hành trên động tương tự như vậy. Nhưng mà đó là vì an trú vào cái đề mục thiền, không nên vượt qua cơn đau khổ bằng cách là như vậy. Chứ cái thân đau nhất thì vẫn là đau nhất, bởi vì sắc pháp người là phi trừ mà, không phải như phiền não tham sân si coi vậy mà trừ diệt được. Còn cái sắc pháp đất nước lửa gió này là pháp phi trừ, dầu a la hán toàn giác độc giác sinh văn giác gì cũng thân đau đớn, cái thân bằng xương bằng thịt thì phải có đau nhất. Có những bệnh do nghiệp tạo, có những bệnh do tâm tạo, có những bệnh do cái thời tiết nóng lạnh tạo, có những bệnh do vật thực tạo. Thì nếu mà bệnh do tâm tạo thì hành thiền rất tốt, 100% vượt qua cơn đau do tâm bệnh. Nhưng mà nếu bệnh do về cái thời tiết như là sưng, ôn, hạ nhiệt, thu lương, đông hàn thì phải cần kiêng cử cái khí hậu thời tiết nóng lạnh. Còn bệnh do vật thực thì phải kiêng cử món ăn. Thì nó còn được vượt qua. Còn cái bệnh do nghiệp thì nếu mà có thể dĩ nghiệp trừ nghiệp, làm được những thiện nghiệp cầu nguyện để vượt qua, nghiệp nhẹ nhẹ thì được. Mà nếu nghiệp nặng quá, mạnh quá thì vẫn phải bị cảm tỏ, vẫn cảm tỏ như thường. Đó là nhắc là qua cái đẩy cái lợi của sự hành thiền. Nhưng mà dù sao cũng có cái giới hạn, chứ không phải là tuyệt đối 100% hay là hành thiền là hết bệnh. Nếu mà chúng ta nói như vậy là có chừng có người hỏi cái gì Đức Phật nghe hành thiền xong ngày vẫn còn đau. Nói những đề hành thiền như Ngài Thiền Sư Phá Áp Ngài nói, mình mà tu tập thiền dù không có đắc chứng thiền định hay là đạo quả đi nữa thì cho cái ngồi thiền cũng là cái tâm thiện. Mà suốt cả thời gian như một khẩy móng tay, tâm sanh hằng tỷ sát na, hàng ngàn cái chích tá quy thi lộ trình tâm, mà trong đó có 7 sát na chóc anh á, thì lại tạo cái nghiệp. Như vậy trong một cái giây đồng hồ như vậy chúng ta đã có cả hàng ngàn cái lợi nghiệp. như là hiện báo nghiệp, sanh báo nghiệp và hậu báo nghiệp. Mà nếu chúng ta tu tập hành thiền định như vậy, tâm thiện được tích trữ như vậy rất nhiều, ngài từ xưa vỡ áp ngài nói giống như là những cái mọi nước, mạch nước nó tươm tươm, nó chảy chảy, dù ít mấy cứ chảy đều đều thì nó cũng đầy đủ. Thành ra cái kho ba la mật, ngài dùng từ kho ba la mật, đây là lần đầu tiên mà tôi thấy ngài dùng cái danh từ, không biết là nguyên chữ anh là chữ miếng sao đâu mà chữ pháp thông dịch cái kho. Là mỗi ngày mà tu tập như vậy thì sẽ chứa tích trữ thiện nghiệp ba la mật như cái kho chứa đựng đồi đó, thì càng ngày nó càng đầy thêm. Thì đây là một ý nghĩa mà chúng ta được biết đến thì sẽ hoan hỷ, tích cực, tinh tấn, giống như mình đầu tư thiện nghiệp vào đó. Nếu quý vị mà không đủ căn cơ, không đủ trình độ để phân biệt danh sắc theo ngũ quẩn, theo 12 xứ, 18 giới, 4 đế, 22 quyền, hay duyên sinh duyên hệ, không đủ nghe thì nghe, cũng như làm quen mà chưa đủ khả năng, thì quý vị tu tập giới, cái cách nào mà quý vị thấy là được thì cứ như thế đó mà làm. Nếu mà quý vị không có phân thiền quán được thì lui sẽ qua thiền chỉ để gom tâm. Mà qua thiền chỉ mà không phát triển lên như là những cái đề mục 16 đề tài thì quý vị có thể lui nữa, lui trở về cái sổ tức. Sổ tức cũng như đại khái có nhiều cách, như là tôi đã nói, hết vô đêm 1, thở ra đêm 2, hết vô đêm 3, thở ra đêm 4 cũng là một cách niệm hơi thở. Hết vô đêm 1, thở ra đêm 1, hết vô đêm 2, thở ra đêm 2, lên cho tới là 5 rồi lên tới, mà trở lại 1, lên cho tới 10, cũng là một cách niệm hơi thở. Hết vô, thở ra, xong rồi đêm 1, hết vô, thở ra, xong rồi mới đêm 2, thì đó cũng là một cách sổ tức của mình, đêm hơi thở. Hoặc là theo cái cách này, hết vô, niệm 1, 2, 3, 4, 5, thở ra đi 1 2 3 4 5, hết chưa đi 1 2 3 4 5 6, thở ra đi 1 2 3 4 5 6, như vậy cho tới 10 còn trở xuống, đó cũng là cách hơi thở. Như vậy đếm cái số tức, niệm theo cách số tức quan, thì như vậy có 4 cách. Và cũng có những vị thiền sư sắp nối một cách như là hết cho niệm buốt, thở ra niệm thô, thì đó là không phải số tức, nhưng mà ghép với những cái ân đức tam bảo như niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Giới, niệm Chư Thiên á, anusati, thì cũng được. Mà tập ví dụ như niệm hết cho niệm thô âm, thở ra niệm mô, đó là gì pháp, hết cho niệm Tăng, thở ra niệm khô, đó là niệm gì Tăng, hết thì niệm chi, thở đại niệm alo, như vậy cũng là niệm gì giới chẳng hạn, thì ghép như vậy cũng được. Nếu mà quý vị có đức tin thì có niệm để ân đức tam bảo như Phật, Pháp, Tăng, thế giới, chư thiên, mà ghép với hơi thở, cũng như người tập lội buông ra chìm nên sẽ ôm cái phao sẽ nổi. Nhưng mà không phải ôm cái phao suốt cuộc đời thì mình không biết lỗi. Dùng cái phương tiện này, chế định này, cũng hay là như người đi té thì cây có cái gậy. Nhưng mà đi quen rồi buông cái gậy, hay là tập lỗi cho nó thần thuộc quen rồi, thì là buông cái phao. Hay như người chạy xe đạp, lúc đầu sợ té thì có người dịnh cho mình, đạp rồi mình ít bữa nó quen. Quen rồi thì người ta có thể buông ra mình tự tạ chạy được, chứ không phải là có chạy xe mà có người theo dõi hoài. Như thế nào thì niệm cái số tức quan theo 4 cách đếm đó, hay là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới, cũng dùng cái danh từ niệm như vậy, chế định như vậy, để nó kiềm tâm, để gom tâm. Nếu được rồi có phát triển theo thì vô chánh thức, qua cái tùy tức là theo dõi như Đức Phật dạy đó, là đặt niệm trước cửa lỗ mũi, chánh niệm hơi thở vô, chánh niệm hơi thở ra, Phải hơi thở vô dài biết rõ, hơi thở vô dài, hơi thở ra dài biết rõ, hơi thở ra dài. À, như vậy dễ tập. Hơi thở vô ngắn dễ biết rõ, hơi thở vô ngắn, hơi thở ra ngắn dễ biết rõ, hơi thở ra ngắn. À, đó là hơi như vậy dễ tập. Thì nghiệm tâm hành thở vô, nghiệm tâm hành nghiệm các thân thở vô, nghiệm các thân thở ra. À, tức là kinh nghiệm gì hơi thở có đầu giữa cuối của hơi thở vô hơi thở ra, như vậy tập. Hay là kế đến như an tịnh tâm hành thở vô, an tịnh tâm hành thở ra. À, thì đó là bốn cách này. À, cuối lúc đầu chúng ta chưa quen, chưa có theo dõi được, thì dù một cái niệm cũng như cái già cái thiệu thì đọc để làm theo. Rồi tới khi mà nếu mà đắc sơ thiền nhị thiền thì sau đó sức thiền sức định ra rồi thì quán lại cái hỷ trong cái tâm sơ thiền nhị thiền mà mình vừa nhập. Còn nếu không có thì với cái trạng thái tâm thiện dục giới tỏ hỷ, thì gì điều khiển được hơi thở, bị hít vô hít ra an tịnh nó cũng đều là được, thì thấy rằng cái tâm mình cũng là dễ dạy. Mình huấn luyện nó được nhu nhuyễn thường thục, được làm theo như ý muốn, nó không có phóng tâm, không tán loạn. Như vậy mới khi quán xét như thầy vậy đó, thì sẽ có lên cái pamuchak là cái hài lòng tội nguyện vừa ý. Thì khi mà có được cái trạng thái như vậy thì sẽ có sự vui mừng. Chính vui mừng này là sự bi tế, là bệ hệ ý, là trạng thái no vui bằng đối tượng. Rồi như vậy rồi cảm nghiệm hỷ thở vô, cảm nghiệm hỷ thở ra. Thì tới khi mà cái thấy hỷ nó hơi tuy là nó vui mừng như vậy nó hơi thô, thì quan sát thấy cái trạng thái mà an trú hơi thở vô hơi thở ra nó khỏe, nó dễ chịu, toàn thân khinh an nhẹ nhàng, thì như vậy gọi là lạc xúc khẳng quê đà na, là thọ lạc. Cảm nghiệm lạc thở vô, cảm nghiệm lạc thở ra. Trong kinh giải thích rằng hỷ có mặt sơ thiền, nhị thiền hay là trong cái cận hành tâm hỷ dục giới. Còn qua cái chi lạc thì nó cũng có mặt ở dưới, nhưng mà nó lại còn phủ lên cái trên, là trạng thái tam thiền, nói theo kinh tạng và sẽ nói theo bốn bậc. Nên niệm lạc này thì nó có từ tam thiền cho xuống nhị thiền, sơ thiền, cận định cũng có lạc. Rồi đến cái cảm nghiệm tâm hành là thọ và tưởng, thì thọ tưởng này nó có mặt cùng khắp tất cả tâm, do đó dù lên tứ thiền cũng vẫn có thọ tưởng. Do đó nên cái gì còn lại thì dễ nhận, thì sẽ ghi nhận cái trạng thái đó theo dõi hơi thở vô, theo dõi hơi thở ra. Thì nếu như là cái tâm nó phóng thì mình đọc cái theo cái đề tài đó. Kế đến như là an tịnh tâm hành thở vô, an tịnh tâm hành thở ra, như vậy dễ tập. Tức là tâm hành ở đây là thọ và tưởng. Thọ và tưởng làm cho an tịnh, tức là cái hô thời bỏ biểu cái tế, tức là thọ và tưởng trong tâm bất thiện là thô, thọ và tưởng trong tâm thiện là tế, thọ và tưởng trong tâm bất thiện tâm thiện là thô, so với thọ tưởng trong tâm vô ký là tế. Như vậy mà tập. Thọ tưởng của người không có nhập thiền là thô, thọ tưởng của người có nhập thiền là tế. Rồi thọ tưởng của người bắt có cái cảnh lậu là thô, thọ tưởng không có cảnh lậu là tế, cứ bỏ thô trừ tế. Mà như vậy theo dõi hơi thở vô, theo dõi hơi thở ra. Đến kế tiếp nữa, cảm nghiệm tâm thở vô, cảm nghiệm tâm thở ra, là kinh nghiệm của cái tâm hiện tại nó đang là quả tích cực hay là tiêu cực. Nếu là nó là tiêu cực, lười biếng, quậy quải, thì phải nâng cái tâm lên bằng cách là niệm như trạch pháp giác chi, hỷ giác chi, tịnh giác chi đó. Mà với ý nghĩa là hưng phấn tâm thở vô, hưng phấn tâm thở ra, với trạng thái nâng cái tâm lên. Còn như thế tâm nó hăng quá, hái quá, nó năng động quá, nó tích cực quá, thì bây giờ phải có lúc phải đè cái tâm xuống bằng tịnh giác chi, định giác chi hay xả giác chi nào đó, Nó tóm bằng cái ý nghĩa là tịnh định tâm thở vô, tịnh định tâm thở ra. Thì giống như là miệng bài ta vẽ, dù nghĩ thì đề tài nào, thì cái tâm hiểu biết được ý nghĩa này, thực tập theo cái ý nghĩa đó. Rồi kế đến là như là nghiệm ta giải thoát tâm thở vô, giải thoát tâm thở ra. Nếu là cái tâm dục giới thì có năm pháp chuyển cái phải giải thoát ra khỏi trên chuyển cái tham sân hoài si hoài nghi phóng dật hôn trầm thị miên. Còn nếu như bậc thiền như sơ thiền thì giải thoát tâm và tứ để tiến lên vị thiền. Nếu thì đã tập được đó gọi là giải thoát tâm thấy vô, giải thoát tâm thở ra. Rồi bước sang qua cái đề tài niệm pháp thì quán vô thường thấy vô, quán vô thường thở ra. Thì nếu không biết thì phải biết quá học hiểu về ngũ uẩn thọ sắc thọ tưởng hành thức và 10 hành tướng của vô thường đã biết rồi, nên bây giờ dịp nghĩ tới thấy nó là vô thường, hơi thở vô ra là vô thường, thì chấp nhận như vậy. Thì rồi quán vô thường thở vô, quán vô thường thở ra, hơi thở vô hơi thở ra vẫn là đề một căn bản. Rồi kế đến quán sinh vô nhiễm thở vô, quán vô nhiễm thở ra, vô nhiễm hay ly tham, tức là quán những cái ý cái đặc tính của niết bàn. Sappa sankhara samatho, niết bàn là tình chỉ tất cả hữu vi, tức là cái cảnh hoàn toàn vắng lặng, không có bóng dáng ngũ uẩn, không có sự hiện bài của các pháp như là uẩn xứ giới chẳng hạn. Thì đó là quán vô nhiễm thở vô, quán vô nhiễm thở ra. Quán đoạn diệt thở vô, quán đoạn diệt thở ra cũng là niết bàn. Ở đây quán đoạn diệt ngăn được cái tập khởi. Tập khởi là gì? Tức là cái tâm nó khởi lên. Cái tâm nó khởi lên cái này, nó khởi lên kia, có khi thiện, khi bất thiện. Có tham khởi lên, sân khởi lên, si khởi lên. Hay là vô tham, vô sân, vô si gì đó. Thì nó vừa khởi lên thì diệt. Hẹ kẹ khởi lên thì sẽ ngừng lại, không cho nó tiếp tục suy nghĩ. Đó là quán đoạn diệt. Vì cái này nó đưa đến cái tưởng, nó kéo dây da nhợ ra cái này, nó kéo qua kia. Ví dụ như đưa ngồi vậy, nghe tiếng Honda, cái chữ Honda này hình như của chú nào hay gì nào, của người nào đó. Cái rồi nhớ tới người đó, cái nhớ đến những việc gì người đó làm cho mình vui buồn, cái tâm dẫn đi, vân vân. Do đến nên hễ mà vừa tâm vừa phóng thì quay trở lại hơi thở vô hơi thở ra, rồi quán đoạn nhiệt, quán đoạn nhiệt thành trừ được cái tập khởi. Samudaya là cái tập khởi, nó sẽ làm sanh lên. Thì ở đây vừa hễ nó vừa ló gõ cho nó hợp xuống, ló gõ hợp xuống nên cho nó tan biến cho khác, đó là nirodha hay là quán thực diệt. Cuối cùng là quán sa ly thở vô, quán sa ly thở ra, hay là quán từ bỏ thở vô, quán từ bỏ thở ra, từ bỏ tất cả pháp hữu vi. Sabbu patipattina sakkhu là đoạn diệt tất cả cái sân y, tức là không có lấy nó làm đề mục, chỉ lấy một trong những cái pháp hữu vi làm cảnh, thì đó là nhân tái sanh, luân hồi. Để quán từ bỏ có hai nghĩa, vừa bỏ hữu vi mà tâm hướng đến vô vi, tức là niết bàn, ý nghĩa như vậy. Thì cứ học đọc qua 16 cái đề tài thở vô, 16 đề tài đó mà thở ra, thành là 32 cái hành xứ hay là sở trú của tâm. Thì cứ đọc cái thiệu rồi bỏ ngưng rồi đi theo dõi, mà nếu theo dõi nó phóng thì quay trở lại đọc cái thiệu tiếp. Thì đây là một hình thức tu tập. Nói chính không có nói nhiều mà nói hồi cũng cả nửa tiếng rồi. Thôi đây là khi ôm cố di chi thân nhắc nhở để cho các vị chư tăng tu nữ hành giả, nếu thấy tiến lên trên thì được thì cứ tiến, mà chứ không được lui lại cái vị trí cũ. Mà lui lại vị trí cũ mà ngày hôm đó nó không tốt nữa thì lui nữa, cuối cùng còn chỉ còn cách nếu chưa thở niệm một thở niệm hai cũng được nữa. Dù là đó là tâm thiện lý trí mà vẫn là thiện. Mà thiện nghiệp thì nó có thiện ba quả. Cái quả của thiện cũng vẫn là tốt. Mà tu tập mỗi bữa đều như vậy. Thì pháp thiện càng ngày càng tăng trưởng. Tham, sân, si, mạng, nghi, tà kiến nó sẽ đoạn diệt. nó sẽ lại bớt, nếu không chấm dứt hoàn toàn thì nó cũng bị được hạn chế. À, cái kho ba la mật càng ngày càng phong phú, càng ngày càng đầy thêm. À, nếu nói theo thiền sư Bá Ấp, à, đây là những lời nhắc nhở sách tấn chiều hôm nay. Nam mô Bụt Tha. Dạ.